Này tám tiểu khối linh điền bên trong thảo là có thể làm hắn rút thượng 3 ngày 3 đêm đi. Đỗ Hành cầu cứu nhìn thoáng qua Huyền Ngự. Huyền Ngự cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt. Đỗ Hành sống không còn gì luyến tiếc. Hắn muốn không phải cổ vũ A, là trợ giúp A đại ca. Hắn đi đến linh điền trung cong lưng duỗi tay chạm đến một gốc cây thảo. Thon dài nhánh cỏ tối cao chỉ cách mặt đất một thước. Từng đoạn nhánh cỏ thượng trường nộn nộn căn cần. Dùng sức quá mãnh căn cần liền sẽ đứt gãy mở ra. Đỗ Hành mắt thấy đến hắn không cẩn thận đánh rơi xuống trên mặt đất căn rơi xuống đất lúc sau mọc ra tinh tế cùng khoản linh thực. Thứ này thật sự như là Ôn Quỳnh bọn họ nói như vậy phiền toái. Hắn đem chính mình linh khí bám vào ở một gốc cây thảo thượng. Lúc này hắn mới hiểu được đem linh khí hoàn chỉnh bao trùm trụ một gốc cây cỏ dại là cỡ nào chuyện khó khăn. Linh khí dùng nhiều, tuy rằng có thể bao trùm trụ cỏ dại, lại cực kỳ cố sức. Linh khí dùng thiếu, cỏ dại mặt ngoài linh khí loang lổ, đánh rơi một chút rễ cây rơi trên mặt đất. Vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng là trải qua thời gian dài như vậy tu hành, hắn vẫn là thực tốt đem này cây cỏ dại cấp bao trùm ở, này cây thảo ở bùn đất thượng bao trùm 3 thước phạm vi. Nhưng là ở bùn đất phía dưới, nó rễ cây ít nhất bắt 1 lập phương bùn đất. Hắn cầm cỏ dại tới gần bùn đất bộ phận dùng sức muốn đem nó rút ra tới, chính là hắn xem nhẹ linh thực cũng đánh giá cao lực lượng của chính mình. Hắn rút vài hạ, cỏ dại không chút sứt mẻ. Hắn dùng ra ăn nãi sức lực đi rút này cây cỏ dại. Chỉ nghe ca một tiếng giòn vang. Hắn linh khí tách ra cỏ dại tận gốc mà đoạn. Hắn tay cầm một phen cỏ dại. Một mông về phía sau ngã ở đồng ruộng chung. Đỗ Hành rốt cuộc minh bạch Ôn Quỳnh nói luyện thể là có ý tứ gì. Này xác thật luyện thể A, rút thảo thời điểm so cử thiết còn phí lực khí A, Đỗ Hành trơ mắt nhìn hắn mới vừa rồi rút. Ra tới thảo lại xanh tươi tốt dài quá ra tới. Thật là tức giận đến hắn một ngụm lão huyết đều phải ra tới. Đỗ Hành vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Ôn Quỳnh. Sư phó, ta rút bất động, ta cảm thấy nhiệm vụ này không quá khả năng hoàn thành đi. Ôn Quỳnh cười cười, nàng ôn hòa cười nói. Nam tử hán đại trượng phu, không nên hơi một tí liền nói không có khả năng ta không được. Người phải nhớ kỹ, hết thảy đều có khả năng. Cho ta xem trọng, thấy rõ sư phó của ngươi ta là dùng như thế nào linh khí. Ôn Quỳnh khom lưng cầm một gốc cây linh thực, ôn nhuận linh khí liền từ nàng trong tay đẩy ra. Đỗ Hành cảm giác được này cổ linh khí ôn nhu bao ở chỉnh cây linh thực. Ôn Quỳnh thủ đoạn nhẹ nhàng trên mạng nhắc tới. Một gốc cây hợp với căn cần linh thực đã bị nàng mang ra mặt đất. Hoàng màu trắng căn cần so phía trên linh thực lớn ước chừng 5 lần. Mặt trên không có lây dính một tia bùn đất. Đỗ Hành cảm thấy không có khả năng làm được sự tình. Ôn Quỳnh nhẹ nhàng liền làm được. Quảng cáo, cách chương.